Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 499, lại tới Trắng Hướng Tinh. Ở trong tối tinh cùng với người nhà 3 ngày, Lâm Diệu đột nhiên thu được cơ giới tộc tin tức. Tôn kính khách hàng, ngài siêu cấp chiến hạm dự tính trong vòng 1 tuần lễ đem hoàn công. Kính xin đến kiến tạo điểm kiểm tra và nhận, đồng thời thanh toán tiền còn lại. Nhìn thấy cái tin tức này, Lâm Diệu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, trong lòng sức lực tăng gấp bội. Siêu cấp chiến hạm, đây chính là đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đều không công phá được tồn tại. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Trong phòng đệ nhị Minh Nguyệt thấy Lâm Diệu lấy ra bộ đàm sau vẻ mặt liền trở nên hưng phấn. Không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, liền hỏi, siêu cấp chiến hạm hoàn công, cũng nên tiếp đoạn lăng bọn họ trở về. Lâm Diệu khẽ mỉm cười đáp lại, đoàn thúc thúc khoảng thời gian này xác thực bị khổ, có điều ngươi cũng phải cẩn thận. Thiên Lâm Tinh bây giờ nhưng là đầm rồng hang hổ. Đệ nhị Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, có điều trong giọng nói còn có chút lo lắng. Yên tâm đi. Ta cũng không phải ta lúc ban đầu. Ngươi không cảm giác được ta so với trước đây mạnh hơn nhiều sao? Thấy Lâm Diệu biểu hiện trên mặt có chút quái lạ, đệ nhị Minh Nguyệt gò má ửng đỏ sẵn giọng, chớ có nói hưu nói vượn, đi nhanh về nhanh. Phải, Lâm Diệu tầng tầng đáp một tiếng sau đó hóa thành một vệt sáng rời khỏi phòng. Bởi Thiên Lâm Tinh bây giờ truyền tống trận toàn bộ bị hủy. Vì lẽ đó Lâm Diệu chỉ có thể mang theo một đám người trước tiên đi khoa học kỹ thuật liên minh Trắng Hướng Tinh, lại từ Trắng Hướng Tinh cưỡi chiến hạm về Thiên Lâm Tinh. Lần này giáng lâm Trắng Hướng Tinh, Lâm Diệu không có dịch dung, vì lẽ đó mới vừa đến viên tinh cầu này liền bị khoa học kỹ thuật liên minh người nhận ra được. Dù sao hắn ở trong vũ trụ vẫn còn có chút nổi tiếng, ở khoa học kỹ thuật liên minh bên trong càng là như vậy. Ngươi là Lâm Diệu, từ truyền tống trận bên trong đi ra, ở bên ngoài vẫn là tên kia đẹp đẽ nữ tiếp đón. Chỉ có điều nàng nhưng là không nhận ra Lâm Diệu là lần trước tên kia tuổi trẻ đại thánh. Đúng đấy, đã lâu không gặp. Lâm Diệu tâm tình không tệ, quay về cái kia nữ tiếp đón cười cợt, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Mà ở phía sau hắn thì lại theo 10 tên mang mặt nạ người mặc áo đen. Này 10 tên người mặc áo đen chính là Hắc Ám Liên Minh tinh nhuệ cao thủ. Trong đó 8 người là đại thánh trung kỳ trở lên cao thủ, 2 người khác nhưng là đế hoàng cảnh cao thủ, không phải cách cũng ở trong đó. Có như vậy hộ vệ ở, Lâm Diệu xác thực không có lại dịch dung cần phải. Nhìn thấy Lâm Diệu ánh mắt, nữ tiếp đón tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời còn có chút không dám tin tưởng. Qua hồi lâu mới hồi thần, lập tức lấy ra bộ đàm đi thông báo thượng tầng. Phải biết trong vũ trụ tìm Lâm Diệu người vô số kể. Bất luận làm sao, Lâm Diệu xuất hiện ở Trắng Hướng Tinh sự tình nàng đều đến báo cáo. Lúc này bên ngoài truyền tống trận vẫn như cũ có mấy trăm người chính đang xếp hàng. Trong những người này khá cao mấy người cũng nghe được nữ tiếp đón. Đó là Lâm Diệu, khe nằm, không nghĩ tới ta gặp được danh nhân rồi. Ngươi còn có tâm sự muốn cái này, không biết hắn là cái sao chổi sao? Không được, ta đến đuổi mau rời đi nơi này. Cái gì sao chổi? Hắn lúc trước nhưng là đánh bại La Hồng, chính là vũ trụ thiên kiêu số 1. Không phải nghe đồn hắn chết ở nguyên khí biển lớn bên trong sao? Ngoạc kép, nghe sau lưng địa nghị luận, Lâm Diệu thờ ơ không động lòng. Không bao lâu liền đến Hắc Ám Liên Minh ở Trắng Hướng Tinh cứ điểm. Lúc này cứ điểm đã sớm chuẩn bị kỹ càng chiến hạm. Nhưng mà ngay ở Lâm Diệu chuẩn bị đăng lên chiến hạm lúc rời đi, một đại quân giáp máy xuất hiện ở nơi này, đem chiến hạm hoàn toàn vây quanh lên. Xin hỏi, phía dưới nhưng là Lâm Diệu các hạ? một thanh âm hùng hậu từ một chiếc siêu cấp trong cơ giáp truyền ra. Trong giọng nói mang theo một chút không xác định, nhìn xung quanh trận chiến, Lâm Diệu cười nhạt một tiếng. Không sai, làm sao? Các ngươi mang nhiều như vậy người lại đây là muốn làm gì? Xác nhận Lâm Diệu thân phận sau, những người máy này đem vòng vây căng lại chút. Sau đó người kia mới tiếp tục nói, Lâm Diệu các hạ biến mất thời gian dài như vậy, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh thật là nhớ nhung. Cho nên muốn lưu các hạ ở Tráng Hướng Tinh một quãng thời gian. Sau đó chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh sẽ có cao tầng tới đón chờ các hạ. Xin lỗi, không rảnh, Lâm Diệu gọn gàng dứt khoát, không chút do dự nào. Một đại quần siêu cấp giáp máy ở Lâm Diệu nói xong câu đó sau toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu. Lâm Diệu các hạ, ta tất yếu nhắc nhở ngươi một chuyện. Ngay ở ngươi ở nguyên khí biển lớn tu hành thời điểm, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh nắm giữ siêu cấp giáp máy chiến đội. Mà đám này siêu cấp giáp máy toàn bộ ngăn chặn điện sử dụng. Cái kia giáp máy lại truyền ra tiếng âm. Lần này trong giọng nói mang theo kiêu ngạo, còn có mấy phần uy hiếp. Vậy thì như thế nào? Ta nói rồi ta không rảnh. Lâm Diệu nhìn quét một vòng những cơ giáp kia, cười lạnh nói, ha ha, vậy thì không thể kìm được các hạ rồi. Cho ta đem hắn mang về. Cầm đầu giáp máy ra lệnh một tiếng, có tới 30-40 giá giáp máy hướng về Lâm Diệu tuôn lại đây. Ta xem ai dám động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Diệu phía sau người mặc áo đen bên trong truyền ra một đạo âm trầm đến cực điểm âm thanh. Sau đó một luồng mạnh mẽ uy thế tràn ngập ra, lập tức liền chấn động rồi hết thảy giáp máy. Đế hoàng cảnh cường giả cảm nhận được cái kia cỗ mạnh mẽ uy thế, cầm đầu cái kia giáp máy lập tức dừng lại thân hình. Trong giọng nói tràn ngập không dám tin tưởng, siêu cấp giáp máy tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, như hiện tại số lượng ấy, coi như là đại thánh cũng có thể đấu một trận, nhưng đối phương nếu là có đế hoàng cảnh cường giả, kết quả kia chỉ có thể là chịu chết. Đại gia đừng nhúc nhích, vị này đế hoàng cảnh tiền bối, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh cao tầng muốn giữ lại Lâm Diệu cũng chỉ là có chút sự tình. Cùng hắn nói chuyện, kính xin xem ở khoa học kỹ thuật liên minh mặt mũi trên. Cút, cái kia giáp máy lời còn chưa nói hết. Lâm Diệu phía sau cái kia đế hoàng cảnh cường giả liền lệ quát một tiếng. Mạnh mẽ uy thế hất đến một đám giáp máy ngã trái ngã phải. Lâm Diệu thấy này khá là thỏa mãn. Vừa vị này đế hoàng cảnh cường giả không phải cách, mà là hắc ám liên minh một vị cung phụng, tên là Vương Trạch, tu vi là đế hoàng cảnh sơ kỳ. Tuy rằng không kịp không phải cách, nhưng ứng phó loại tình cảnh này hiển nhiên là đầy đủ. Tiền bối, ngươi cái gì ngươi? Ngày hôm nay nếu dám cản chúng ta một bước, chúng ta liền phá hủy này Trắng Hướng Tinh. Vương Trạch lần thứ hai đánh gãy hắn, ngữ khí thập phần xem thường. Lâm Diệu nhưng là cười lạnh một tiếng hướng về chiến hạm đi đến. Một lát sau liền leo lên chiến hạm. 10 tên người mặc áo đen thấy này cũng theo tới. Một đám người đem này một đám siêu cấp giáp máy coi như không có gì. Cầm đầu giáp máy nhìn thấy tình cảnh này, muốn phát tác nhưng lại không dám. Phải biết đế hoàng cảnh cường giả cái kia đã là vũ trụ này đỉnh. Cái kia vạn ắt không là hắn có thể chọc được. Mà loại cường giả cấp bậc này bây giờ nhưng che chở Lâm Diệu, điều này làm cho hắn trong lòng có chút không thể phỏng đoán. Lẽ nào Lâm Diệu nương nhờ vào một cái nào đó đế hoàng cảnh cao thủ? Nhưng là lại có chút không giống, bởi vì vừa giành trước hạm nhưng là Lâm Diệu. Nói như vậy giành trước hạm nhân thân phần cao quý, đây là thường thức. Nói như vậy, lẽ nào Lâm Diệu tìm cái đế hoàng cảnh bảo tiêu? Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được dùng mình. Đại nhân, muốn phái người đánh rơi chiếc chiến hạm này sao? Bên cạnh có một chiếc giáp máy thấy đối phương lớn lối như thế, có chút không cam lòng, dò hỏi, đánh rơi cái rắm, lui lại, trở lại phục mệnh. Cầm đầu giáp máy nghe vậy tức giận mắng một tiếng, mạnh mẽ hơi vung tay xoay người rời đi. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.